Mấy phút sau, xe đỗ ở bến, nơi tàu lin. Côn đang thả từng cuộn khói dày đặc, hành lý của chúng tôi được mang ngay lên boong. Tôi chạy lên tàu và hỏi thuyền trưởng pha. Ra, cút, một thủy thủ dẫn tôi đi. Một sĩ quan tư thế hùng dũng bắt tay tôi và hỏi. Ngài là Pi, Ea, Dô, Nác, vâng, còn ngài là thuyền trưởng pha. Ra, cút, vâng, chính tôi, xin chào giáo sư, chúng tôi đã dành cho ngài một phòng riêng. Tôi đáp lễ và biết thuyền trưởng đang rất bận chuẩn bị cho tàu nổ máy nhổ neo, tôi chỉ đề nghị cho biết phòng riêng của tôi ở đâu. Tàu Lin, Côn rất thích hợp với nhiệm vụ mới. Đó là một chiếc tàu chiến có những máy móc tối tân chạy bằng hơi nước có áp suất tới 7S1 phe. Với áp suất đó, tàu Lin, Côn chạy nhanh 18 hải lý một giờ. Tốc độ như vậy là nhanh nhưng tiếc thay vẫn chưa đủ để đuổi bắt con cá khổng lồ kia. Sự trang trí bên trong tàu cũng tương xứng với những phẩm chất hàng hải của tàu. Tôi rất hài lòng về căn phòng riêng ở phía lái và thông với phòng ăn. Chúng ta ở đây rất tiện. Tôi bảo công, xây, thưa giáo sư vâng, tôi bảo công, xây mở va, ly, xếp ra những đồ dùng cần thiết, còn tôi thì lên boong xem tàu chuẩn bị nhổ neo. Đúng lúc đó thuyền trưởng pha, ra, cốt hạ lệnh tháo dây neo tàu Lin, Côn ở bến Brooklyn, nếu tôi đến chậm 15 phút thậm chí ít hơn, thì có lẽ tàu đã lên đường và tôi sẽ không được tham gia cuộc thám hiểm rất đặc biệt có 102 này, cuộc thám hiểm dù có thuật lại một cách chân thực cũng vẫn bị coi như một chuyện bịa đặt hoàn toàn. Thuyền trưởng pha, ra, cút không để mất một ngày, một giờ nào, bảng ta phải tức tốc tới những vùng biển đã phát hiện ra quái vật. Pha, ra, cút gọi trưởng máy lên hỏi, áp suất đã đủ chưa? Thưa, đủ, cho tàu chảy. Pha, ra, cút ra lệnh, mệnh lệnh lập tức được truyền xuống buồng máy. Chân vịt quay ngày càng nhanh, tàu Lin, Côn hùng dũng tiến quân, có hàng trăm xuồng và tàu kéo chở đầy người tiễn đưa long trọng. Bến tàu Brooklyn và tất cả khu vực dọc sông ít. Di, vợ của New Y, góc chuyện audio.com, óc chật ních người, những tiếng hoan hô từ miệng 50 vạn người vang lên không ngớt. Hàng ngàn khăn tay được tung lên trời cho tới khi tàu Lin, Côn ra tới vịnh Hút, dồn ở mỏm ngoài cùng của bán đảo, nơi thành phố New Y óc đang xây dựng. 3 giờ chiều, áp lực hơi nước tăng lên, chân vịt quay ngày càng nhanh. Chiếc tàu chạy dọc theo bờ cắt thấp Long Ai, len và tới gần 8 giờ sáng thì mở hết tốc lực vượt trên sóng nước Đại Tây Dương đen thẫm. Cách chương.